Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, thứ 492 chương cách bản tọa xa một chút. Bất chờ Sắc Phi tới cửa bái phỏng, ngày hôm sau, quân Hàn Nguyên lại một lần nữa thăm viếng Giao Trì Trang. Biết được quân Hàn Nguyên lại tới Giao Trì Trang tin tức. Cao hứng nhất chờ quá với Sắc Phi. Nàng không ngừng suy đoán quân Hàn Nguyên ý đồ đến, lẽ nào thật là cùng Mạc Vân Sơ cùng một chỗ lâu? Với nàng như thế nữ nhân mất hứng, cho nên nhớ lại của nàng hảo, tính toán về vãn hồi nàng, mặc kệ rốt cuộc là vì cái gì, quân Hàn Nguyên có thể lại nhiều lần tự mình đến Giao Trì Trang đến. Này nhất định là cơ hội của nàng. Sắc Phi lập tức trang phục trang điểm mơ siêu mà lúc này. Giao Trì Trang chỗ tiên dưới chân núi, quân Hàn Nguyên trên tay mang theo một cái màu đen tượng con chó nhỏ như nhau yêu thú. Vô cảm đạo, bản tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, hôm nay như lại lấy không được, liền lấy ngươi đi uy tộc ăn thịt người, màu đen tiểu yêu thú tội nghiệp ôm quân Hàn Nguyên hai tay. Không muốn hoa, nhân gia rất sợ hãi, tộc ăn thịt người xấu như vậy lại đáng sợ như vậy. Ô ô. Không muốn bắt người ra đi uy tộc ăn thịt người lạp quân Hàn Nguyên mặt tê liệt một khuôn mặt. Tuấn Tú, vậy liền đem sinh mệnh nước suối cấp bản tọa bắt được tay, tiểu yêu thú một bên hút mũi một bên. Mắt nước mắt lưng tròng, thế nhưng trộm đông tây là không đúng. Gia Gia cùng tiểu hắc đã nói, không thể trộm nhân loại gì đó. Tiểu hắc không dám ô ô, bản tọa nói có thể là có thể, quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Này không gọi chỗ mơ siêu tiểu yêu thú mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Kia gọi là gì? Quân Hàn Nguyên ném ra một câu. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, thanh y. Tiểu yêu thú xóa đi nước mắt. Cướp của người giàu chia cho người nghèo là cái gì? Quân Hàn Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Đem người xấu bảo bối cướp tới cho người nghèo chung người tốt. Tiểu yêu thú mắt hơi sáng lượng. Cho nên đây là ở làm chuyện tốt sao? Quân Hàn Nguyên tiếp tục bình tĩnh, ân tiểu yêu thú gật gật đầu. Vậy được rồi, Gia Gia nói nhất định nhiều muốn làm chuyện tốt. Tiểu hắc là hảo hài tử, nghĩ nghĩ. Tiểu yêu thú không quên nói với quân Hàn Nguyên, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Người thực sự là người tốt đâu, thanh y. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thật vì tiểu yêu thú chỉ số thông minh cảm thấy sốt ruột. Tiểu yêu thú là hỗn nguyên thú. Hỗn nguyên thú một tộc cực kỳ rất thưa thất thần bí. Có rất ít nhân có thể tìm được hỗn nguyên thú sở ở địa phương. Mặc dù bất là cái gì lực công kích phi thường cường đại yêu thú. Nhưng lại là một loại phi thường đặc thù yêu thú. Vì sao đặc thù? Bởi vì hỗn nguyên thú không chỉ có thể ẩn thân. Thậm chí còn có thể im hơi lặng tiếng xuyên thấu bất luận cái gì cấm chế. Kết giới, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Quả thực chính là ở nhà cần thiết thần thâu tiểu tay thiện nghệ. Bởi vậy chư thần trên đại lục nhân đối hỗn nguyên thú thật ra là có chút thống hận. Không ít hỗn nguyên thú trộm đi bọn họ quan trọng tài vật. Hỗn nguyên thú cũng bởi vậy việc trốn càng thần bí. Cơ hồ có rất ít nhân tìm được quá bọn họ. Bất quá này chỉ tiểu hắc đảo là đơn thuần. Thảo nào nó tộc nhân nhượng nó không thể đi trộm người khác đông tây. Như thế đơn thuần một chút liền bị bắt, có khả năng còn có thể liên lụy toàn tộc, ngay từ đầu thanh y cũng không biết nhà mình cung chủ vì sao phí lớn như vậy kính đi tìm như thế. Một cái hỗn nguyên thú, thậm chí còn mang theo này chỉ hỗn nguyên thú đi Giao Trì Trang. Sau hắn mới biết, nguyên lai là vì sinh mệnh nước suối, quân Hàn Nguyên lần đầu tiên mang theo hỗn nguyên thú đi Giao Trì Trang. Nhượng tiểu hắc bản thân đi tìm sinh mệnh nước suối, hắn thì ở tiền tính hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiểu hắc rất nhanh tìm tới sinh mệnh nước suối, thế là lần thứ hai quân Hàn Nguyên mang nó đi lúc. Nhượng nó tương sinh mệnh nước suối lấy ra, đãn tiểu hắc cảm thấy đây là ở trộm nhân gia đông tây. Bởi vậy lần thứ hai nhiệm vụ thất bại, quân Hàn Nguyên vội vã hồi chân vũ đại lục đi gặp hắn tiểu Vân Nhi. Lần này lại lần nữa thương tiểu đai đen ra, thậm chí còn cưỡng bức dụ dỗ. Thanh y quả thực có chút không dám tin này sẽ là nhà mình cung chủ. Tổng cảm thấy và Vân Sơ tiểu thư ngốc lâu. Liên nhà mình cung chủ đô trở nên có chút gian trá vô sỉ, làm sao bây giờ? Nếu để cho Giao Trì Trang Nhân biết mình cung chủ chuẩn bị lấy đi tính mạng của bọn họ nước suối. Giao Trì Trang trên dưới bất cùng bọn họ liều mạng mới lạ. Giao Trì Trang Thủy Tinh cung điện gần ngay trước mắt. Vũ Phượng sớm đã ở trước cửa cung tương nghênh. Thiếu cung chủ, mau mời. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp vòng qua Vũ Phượng hướng Giao Trì trong trang đi vào. Vũ Phượng vốn còn muốn Hàn Uyên mấy câu. Thấy quân Hàn Uyên đã xuất đi vào trước, đành phải theo vừa lên đi. Một đôi nhân rầm rầm rộ rộ nghênh tiếp thiếu cung chủ đến. Bởi vậy cũng không có phát hiện, một cái ẩn thân tiểu thú, lặng lẽ theo quân Hàn Uyên trong tay áo nhảy ra ngoài. Nhanh như chớp liền biến mất, gần Giao Trì Trang, Vũ Phượng riêng làm cho người ta chuẩn bị quân Hàn Uyên chỗ ngồi. Đó là cùng nàng ngang vai ngang với vị trí, cấp tốc quân Hàn Uyên mặt mũi hậu, này mới chậm rãi mở miệng, không biết thiếu cung chủ hôm nay sở đến là, nàng xem quân Hàn Uyên. Chờ hắn giải thích chính mình ý đồ đến, quân Hàn Uyên ta tựa vào trên ghế, ngón tay thưởng thức nhất cái nhẫn, tuấn tú dung nhan lạnh giá lãnh đạm, hoàn toàn không trả lời ý tứ, thanh y ở phía sau hắn yên lặng rút trừ khóe miệng. Vội vàng nói, này, trang chủ khách khí, cung chủ nhớ ngày đó cùng Giao Trì Trang giữa hiểu lầm. Bởi vậy riêng hướng trang chủ bồi cái không phải. Hy vọng trang chủ đừng muốn chú ý, Vũ Phượng cười khởi lai. Thiếu cung chủ có ý, đã là hiểu lầm một hồi, chúng ta Giao Trì Trang lại sao có thể tính toán, quả nhiên quân Hàn Uyên là vì chuyện lúc trước tới. Vũ Phượng trong lòng hài lòng, một bên hướng hầu hạ hạ nhân nháy mắt, làm cho nàng nhanh đi tương sắc phi mời đi theo. Sau đó lại nói, đã sớm nghe nói thiếu cung chủ tuổi trẻ tài cao. Ta quan thiếu cung chủ bây giờ thực lực dường như đã sớm tới thượng vị thần đình. Sợ là rất nhanh là có thể đột phá làm thần vương đi. Vũ Phượng thầm than, lấy quân Hàn Uyên bây giờ niên kỷ. Nếu thật đột phá trở thành thần vương, tương siêu việt lần trước vị kia bách tuổi đột phá thần vương nhân. Trở thành chân chính trẻ tuổi nhất thần vương, quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn trong tay nhẫn, trong lòng nghĩ lại là... Tiểu Vân Nhi hiện tại có Vân Tiêu truyền thừa, Vân Tiêu thần điện nhân cũng không thể với nàng bất kính. Là thời gian tương tử mẫu giới cho nàng, mỗi ngày chỉ có thể tưởng tượng vô pháp thấy. Thiếu cung chủ tỏ vẻ, chưa đủ, đảng tiểu hắc bắt được sinh mệnh nước suối là có thể đi trở về. Chỉ có thể chờ một chút, thế là, nghĩ đến giai nhân quân Hàn Uyên, lại một lần nữa tương Vũ Phượng không nhìn. Vũ Phượng tươi cười lập tức có chút cứng ngắc, thanh y khóe miệng co rúm, vội vàng đứng ra, tiếp tục giảng hòa đạo, trang chủ mục khen, muốn trở thành thần vương nói dễ vậy sao? Chúng ta thiếu cung chủ còn cần nhiều hơn nỗ lực mới là, đâu có người chính chủ không nói lời nào. Vẫn thị vệ ở đáp lời đạo lý, Vũ Phượng trong lòng có chút bất khoái, đúng lúc này, trang phục trang điểm sắc phi cuối cùng đã tới. Nhìn thấy nàng, Vũ Phượng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói với quân Hàn Uyên, thiếu cung chủ cùng chúng ta sắc phi coi như là quen biết rất lâu đi. Sắc phi, mau tới đây thấy qua thiếu cung chủ, sắc phi một kỳ thiếu mặt hơi đỏ bừng. Này còn là nàng tự chân vũ đại lục nhất biệt hậu. Lần đầu tiên cùng hắn gần như vậy, Hàn Uyên ca, vẫn vô cảm quân Hàn Uyên, cuối cùng chậm rãi nâng lên mắt. Nhìn phía sắc phi, Vũ Phượng ám đạo có hy vọng, ngay sau đó lại nghe thấy quân Hàn Uyên lạnh lùng mở miệng. Trong giọng nói tất cả đều là ghét bỏ, cách bàn tọa xa một chút, vị thái huân, sắc phi tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Vũ Phượng biểu tình cũng cùng thấy quỷ tựa như, hết chương.